Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 28 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Sau khi dạy dỗ cho chủ phòng khám một bài học xong, Đường Tuấn đưa hai mẹ con Dương Lộc trở về nhà. Gia cảnh của Dương Lộc không tốt lắm. Trên đường đưa mẹ con cô quay về, Đường Tuấn đã hiểu được sơ sơ. Cha của Dương Lộc mất khi cô còn nhỏ, vì vậy một tay mẹ đã nuôi cô nên người. Giờ Dương Lộc đang theo học tại Học viện Thương mại của Đại học Vinh. Năm nay cô học năm 4. Mẹ con Dương Lộc sống trong một khu nhà cũ ở nội thành. Những căn nhà này đều hư hỏng rất nghiêm trọng. Phần lớn đều thuộc loại mấy căn nhà không an toàn. Người ở nơi này đa số là nông dân và một số những người xã hội đen. Nhà của Dương Lộc khá đơn giản, bố cục hai phòng ngủ, một phòng khách, chỉ đủ để cho hai mẹ con cô ở. Sau khi Dương Lộc chăm sóc mẹ xong, lúc này cô mới nói với Đường Tuấn, anh có muốn tắm qua một chút không? Lúc này Đường Tuấn mới nhận ra trên người mình vẫn còn sót lại mấy vết mẹ Dương Lộc đã nôn lên. Giờ cũng khô thành mấy vết dinh dính trên quần áo. Hơn nữa, còn ngửi thấy thoang thoảng một mùi hơi tanh nồng. Đúng là nên rửa qua một chút, nhưng anh không mang theo quần áo ra ngoài. Đường Tuấn cau mày lại, cảm thấy hơi khó xử. Dường như đoán được suy nghĩ của anh, nên Dương Lộc lấy vài bộ quần áo từ phía sau ra nói. Đây là quần áo của cha tôi, khi còn sống, nếu anh không ngại thì anh có thể mặc tạm trước. Cảm ơn. Đường Tuấn nhận lấy quần áo, rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà Dương Lộc, nhà tắm và nhà vệ sinh cùng chung một chỗ. 10 phút sau, Đường Tuấn đã tắm sạch sẽ, dáng người của cha Dương Lộc cũng không khác dáng người của anh là mấy, nên quần áo mặc vào khá vừa vặn. Tuy nhìn qua, bộ quần áo có hơi cũ kỹ, nhưng lại rất sạch sẽ. Anh cầm trong tay cái túi đựng đồ đã thay ra. Dương Lộc thấy Đường Tuấn đi ra, nhất là khi đang mặc trên người quần áo của cha cô ngày xưa, dường như cô bắt gặp được hình bóng của cha mình năm đó. Trong lòng đột nhiên có chút cảm xúc khó hiểu. Làm sao vậy? Đường Tuấn sờ mặt mình, Dương Lộc lắc đầu nói. Không, không có gì đâu. Cô đưa tay cầm lấy bộ quần áo thay ra trong tay anh. Để tôi giặt cho anh nhé. Anh đã chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, mà tôi lại không có tiền trả công cho anh. Dù sao cũng phải để cho tôi làm gì đó cho anh chứ. Dương Lộc nói. Lúc này Đường Tuấn mới thả lỏng tay ra. Đúng rồi, mẹ cô thế nào rồi? Đường Tuấn hỏi. Đã tốt hơn nhiều rồi. Tôi mới đút cho mẹ ăn một chút cháo. Mẹ tôi đang ngủ. May mà lần này gặp được anh. Khi đang nói chuyện thì bụng Dương Lộc phát ra một âm thanh kỳ lạ. Gương mặt xinh đẹp của cô gái không khỏi ửng hồng. Đường Tuấn giống như không hề nghe thấy gì. Nói với Dương Lộc, tôi cũng đói bụng rồi, chúng ta ra ngoài ăn thôi. Dương Lộc muốn từ chối, nhưng lại bị Đường Tuấn kéo đi. Sự ấm áp từ bàn tay dày rộng của anh truyền đến, khiến cho cô không nỡ rút ra. Tuy nhà của Dương Lộc nằm trên một vùng nông thôn hẻo lánh, nhưng chỉ cần đi qua hai con phố là đến khu vực náo nhiệt sầm uất bậc nhất thành phố Vinh. Đôi khi, ranh giới giữa phồn hoa và rách nát chỉ cách nhau một con phố. Đường Tuấn cứ như vậy kéo Dương Lộc đi vào một nhà hàng được trang trí vô cùng đẹp đẽ xa hoa bên đường. Dáng vẻ của Dương Lộc khá dè dặt. Tuy cô biết cách nhà mình không xa, có một nhà hàng nổi tiếng, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn không dám mơ mộng xa vời rằng mình có thể đến đây ăn một bữa cơm. Hai người Đường Tuấn đi vào nhà hàng tên Hoa Ngọc Châu, là nơi chiếm diện tích lớn nhất trên con đường này. Chỉnh trang giàu có nhất, đương nhiên cũng là nhà hàng có giá mắc nhất. Khi hai người họ đi vào trong, cô gái tiếp khách ở trước cửa và tiếp tân rõ ràng đã khá giật mình. Ai cũng có thể nhìn ra hai người ăn mặc vô cùng bình thường, đặc biệt là bộ đồ cũ kỹ trên người Đường Tuấn càng dễ nhìn ra hơn. Nhưng do bản chất công việc, bọn họ vẫn đón chào hai người đi vào. Đường Tuấn tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, rồi đưa thực đơn cho Dương Lộc nói. Cô muốn ăn cái gì thì gọi cái đó đi. Dương Lộc có chút do dự, nhà hàng này vừa nhìn là biết thuộc dạng vô cùng đắt đỏ. Đường Tuấn chỉ là một bác sĩ, có thể chi trả nổi không? Cô phục vụ đang đợi hai người gọi món ở kế bên, nở ra một nụ cười lạnh nói. Thưa anh, thức ăn ở chỗ chúng tôi không hề rẻ đâu. Đường Tuấn nói. Vậy thì sao? Đâu phải tôi không có tiền trả chứ? Lúc nãy anh cảm thấy nhà hàng này có chút quen mắt. Sau khi đi vào nhìn thấy biểu tượng ở bàn lễ tân, mới nhớ ra nhà hàng này có vẻ như chính là một trong số sản nghiệp của Lê Chí Hùng. Trong túi áo của anh có cất thẻ hội viên mà Lê Chí Hùng cho anh. Có mắc đến đâu cũng không cần dùng đến tiền. Đương nhiên rồi, cho dù không có thẻ hội viên đó, thì mấy chỗ như này anh vẫn thừa tiền để trả. Nhân viên phục vụ nghe thấy vậy, không kìm được nhìn Đường Tuấn bằng con mắt khinh thường. Dương Lộc cũng không dám xem là thật, chỉ gọi mấy món rẻ nhất. Đường Tuấn thấy vậy, tiếp đó lại gọi thêm vài món đặc sắc. Cô nhân viên phục vụ nhận lại thực đơn, lúc này mới rời đi với vẻ mặt không thân thiện. Bác sĩ Đường, tôi ra đường không có đem theo nhiều tiền như vậy đâu. Dương Lộc thấp giọng nói, rõ ràng có chút e ngại. Trong túi cô chỉ có mang theo ít tiền, muốn mời Đường Tuấn ăn một bữa ngon miệng, nhưng bây giờ đến cả số lẻ của bữa ăn này cũng không đủ. Đường Tuấn cười nói, không sao đâu, bữa ăn này là tôi mời cô. Ôi, đây không phải là Dương Lộc sao? Lúc hai người đang nói chuyện, một giọng nói chói tai bỗng vang lên. Dương Lộc quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một cô gái trẻ, mặc trên người toàn đồ hiệu, chân đi một đôi giày thủy tinh cao gót, vài đeo chiếc túi xách LV đi vào. Cô gái này nhìn cũng khá xinh đẹp, chỉ là lúc này đang khoác cánh tay của một người đàn ông trung niên mập mạp, cả người dựa vào ông ta, giống như là không có xương sống vậy. Thái Thanh Tú, Dương Lộc gọi. Thái Thanh Tú cũng giống như cô, là học sinh của Học viện Thương mại thuộc Đại học Vinh. Chỉ là mối quan hệ của hai người vốn không tốt đẹp lắm. Thái Thanh Tú liếc nhìn Đường Tuấn một cái, thấy trên người anh ăn mặc có vẻ quê mùa nghèo khổ. Ánh mắt không khỏi lộ rõ sự xem thường. Cô ta lại dựa sát vào người đàn ông trung niên mập mạp thêm một chút. Cô ta nói, đây là ba nuôi của tôi, là phó giám đốc của một công ty. Dương Lộc, đây là bạn trai cô sao? Đường Tuấn nói, chào cô, tôi là bạn của Dương Lộc. Vốn dĩ, Dương Lộc còn muốn giải thích, nhưng lúc này nghe thấy Đường Tuấn nói như vậy, trong lòng không nhịn được, có chút thất vọng. Anh ưu tú như vậy, nói không chừng sớm đã cưới vợ xây dựng cơ nghiệp rồi. Bà nuôi của Thái Thanh Tú liếc Dương Lộc một cái, đôi mắt thi hí của ông ta lộ rõ sự thèm khát. Dương Lộc đẹp hơn con gái nuôi của ông ta mấy phần, trong lòng không nhịn được, xuất hiện chút suy tính. Thái Thanh Tú vừa hay nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng không khỏi ghen tị. Cô ta là bạn học cùng khóa với Dương Lộc, nhưng dù là thành tích học tập hay là nhan sắc, mọi người đều cho rằng Dương Lộc ưu tú hơn. Từ lâu trong lòng cô ta đã luôn thấy khó chịu. Bà nuôi, con muốn ngồi ở đây ăn cơm, vừa hay có thể ngắm được cảnh đường phố. Bà nói xem, có được hay không? Thái Thanh Tú làm nũng, dùng cơ thể ma sát lên người đàn ông mập mạp. Xương cốt người đàn ông mập mạp cũng mềm đi vài phần, nhanh chóng nói. Được được, con nói gì, bà cũng nghe hết. Ông ta nhìn về phía Dương Lộc và Đường Tuấn nói. Hai người không nghe thấy sao? Tôi và con gái nuôi của tôi muốn ngồi ở đây ăn cơm. Mấy người đổi chỗ đi. Nhưng chúng tôi đến trước mà. Dương Lộc có chút tức giận nói. Bình thường Thái Thanh Tú tranh giành mọi thứ với cô ở trong trường. Không ngờ rằng đến cả chỗ ăn cơm cũng muốn giành với cô. Đến trước thì sao? Nhìn dáng vẻ của mấy người có trả nổi tiền không? Một ly nước trắng ở đây cũng cao hơn tiền lương một tháng của mẹ cô đấy. Thái Thanh Tú châm chọc. Ba nuôi của Thái Thanh Tú cũng cười lạnh nói. Cô gái trẻ, cô phải hiểu chuyện một chút chứ. Tôi tốt bụng nói với mấy người thì mấy người nên nghe đi. Giám đốc của nhà hàng này có hợp tác kinh doanh với tôi. Chẳng lẽ muốn tôi gọi anh ta qua để cho mấy người khó xử sao? Sắc mặt Dương Lộc lập tức có chút khó coi, không nhìn được nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, nói với người đàn ông trung niên mập mạp. Lời Dương Lộc nói, mấy người nghe không hiểu sao? Mẹ ông không dạy cho ông biết cái gì là thứ tự xước sau sao? Được được. Người trung niên mập mạp cười lạnh, thịt mỡ trên mặt đều rung lên. Ông ta vẫy tay gọi nhân viên phục vụ nói. Đi, đi gọi giám đốc của mấy người ra đây. Cứ nói là Trương Vĩnh Bách tìm. Nhân viên phục vụ nhìn thấy người trung niên mập mạp, mang vàng bạc trên người, không phải là người bình thường, làm gì dám do dự, nhanh chóng đi tìm giám đốc. Mấy phút sau, nhân viên phục vụ đã quay lại, bên cạnh có thêm một người mặc đồ vest đi theo. Thì ra là tổng giám đốc Trương ghé thăm sao? Sao không nói trước với tôi một tiếng, để tôi chuẩn bị trước? Giám đốc nhà hàng nhìn thấy người đàn ông mập mạp, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười nịnh bợ. Trên mặt Trương Vĩnh Bách lộ ra thần sắc đắc ý, ông ta nói. Chuẩn bị thì không cần đâu. Tôi và con gái nuôi của tôi chuẩn bị dùng cơm ở bàn ăn này. Nhưng bây giờ bàn này đã có người ngồi rồi. Anh cảm thấy phải làm sao đây? Giám đốc ngây ra một lát, sau đó lập tức hiểu ra. Anh ta nói với Đường Tuấn và Dương Lộc. Mời hai người đổi bàn khác đi. Bàn này tổng giám đốc Trương đã đặt rồi. Tôi sẽ giảm cho hai người 20% trên tổng hóa đơn. Có được không vậy? Thái Thanh Tú nói. Được giảm giá, còn không nhanh chóng đứng dậy đi. Người ta đồng ý giảm 20% cho cô, đã là giảm bớt chi phí sinh hoạt trong những tháng còn lại rồi. Dương Lộc, nếu không phải là nhờ ba nuôi của tôi, mấy người làm sao có được đãi ngộ này chứ? Đừng có kỳ kèo nữa, nhanh chóng đứng dậy cho tôi đi. Tôi đứng tê cả chân rồi đây. Dương Lộc làm gì gặp qua cảnh tượng thế này bao giờ? Cả người lập tức trở nên lo lắng, bất an. Cô thấp giọng nói. Đường Tuấn, hay là chúng ta... Đường Tuấn lắc đầu, anh nhìn giám đốc của nhà hàng và giám đốc Trương kia nói. Tôi thật sự không thiếu chút tiền đó đâu. Nếu như mấy người nói chuyện đàng hoàng với tôi, có thể tôi sẽ suy nghĩ nhường chỗ. Còn cái kiểu mỉa mai châm chọc này thì tôi lại không thích nhường rồi. Thái Thanh Tú nghe thấy vậy, không nhịn được cười chế giễu. Anh ăn mặc có vẻ quê mùa nghèo khổ như vậy, còn dám nói mình không thiếu tiền sao? Không sợ gió thổi bay mất lưỡi sao? Giám đốc nhà hàng không ngờ rằng người trẻ tuổi này không nể mặt như vậy, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Hai người nhanh chóng đứng dậy đi, đừng làm lỡ thời gian dùng bữa của tổng giám đốc Trương nữa. Đến lúc đó, các người sẽ phải chịu tội rồi. Đường Tuấn nhìn anh ta, lạnh lùng nói. Lê Chí Hùng dạy mấy người làm kinh doanh như vậy sao? Giám đốc ngây ra, cắn răng nói. Anh không cần quan tâm ông chủ của chúng tôi dạy chúng tôi làm kinh doanh như thế nào. Tôi yêu cầu anh lập tức đứng dậy để cho tổng giám đốc Trương ngồi vào bàn này. Đường Tuấn lại nói. Nếu như tôi không làm thì sao? Giám đốc cười lạnh lùng. Nhìn dáng vẻ nghèo đói của mấy người, có trả nổi được tiền không? Cẩn thận tôi gọi bảo vệ đến đuổi mấy người ra ngoài đấy. Ai nói tôi không trả nổi tiền chứ? Đường Tuấn móc ra một tấm thẻ VIP đen từ trong túi áo, vứt lên mặt bàn. Giám đốc nhà hàng Hoa Ngọc Châu nhìn thấy tấm thẻ đen vàng đó, ánh mắt hơi giật giật. Hắn ta nói, đây là... Ngay đến Trương Vĩnh Bách đứng kế bên Thái Thanh Tú cũng vô cùng hoảng sợ. Ba nuôi, đây là thẻ gì vậy? Thái Thanh Tú lại hỏi với vẻ mặt không biết gì. Trương Vĩnh Bách thở ra một hơi thở nặng nề, lúc này mới cười khổ nói. Đây là thẻ hội viên cao cấp nhất của Hoa Ngọc Châu. Nghe nói lúc đầu, Lê Chí Hùng đặt riêng cho bạn bè người thân. Tổng cộng không có quá năm trước. Chỉ cần trên tay có tấm thẻ này, sẽ được miễn phí tất cả hóa đơn ở hệ thống nhà hàng của Lê Chí Hùng. Thái Thanh Tú a lên một tiếng, nói như mất giọng. Vậy không phải nói chỉ cần có tấm thẻ này là có thể ăn uống miễn phí ở trong thành phố Vinh này rồi sao? Lê Chí Hùng sở hữu gần 20 nhà hàng tiệm ăn ở thành phố Vinh. Lời này nói ra không khoa trương chút nào. Trương Vĩnh Bách gật đầu một cách nghiêm túc. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy chiếc thẻ VIP đen này. Sự ghen tị trong lòng Thái Thanh Tú càng lớn hơn. Như thế nào cũng không tin được cô gái Dương Lộc như chim sẻ trong chuồng lại có thể trở mình như vậy. Cô ta bĩu môi, chế giễu nói. Nếu chiếc thẻ này quý giá như vậy, làm sao có thể rơi vào tay mấy người chứ? Không phải là trộm đó chứ? Ba nuôi, giám đốc, tôi thấy chúng ta cứ dứt khoát bắt họ lại đi, đưa đến chỗ của ông chủ Lê. Nói không chừng, ông chủ Lê còn khen ngợi anh đó. Giám đốc của Hoa Ngọc Châu ban đầu cũng rất kinh ngạc. Lúc này nghe thấy lời nói của Thái Thanh Tú, đột nhiên hiểu ra. Cậu nhóc này nhìn cách ăn mặc rách rưới như vậy, cả người nghèo khổ, làm sao có tư cách giữ tấm thẻ này? Không còn nghi ngờ gì nữa, phải đến 8 phần là trộm. Nghĩ thông suốt những điều này, anh ta lạnh lùng nhìn Đường Tuấn. Đúng là một tên trộm, lại dám trộm đồ trong nhà ông chủ Lê. Xem ra tôi phải bắt anh lại, đem đến đồn cảnh sát. Anh Đường không phải ăn trộm đâu, anh ấy là người tốt mà. Dương Lộc nhìn thấy câu chuyện phát triển theo chiều hướng gây bất lợi cho Đường Tuấn, trong lòng gấp gáp, mở miệng muốn giải thích cho Đường Tuấn. Dương Lộc, nếu như cô nói anh Đường đây của cô không phải ăn trộm, vậy cô nói chúng tôi biết, tấm thẻ này làm sao mà có được? Đừng nói với tôi là Lê Chí Hùng tặng nhé. Dáng vẻ đó của anh ta, cũng chỉ có cô gái ngốc như cô mới xem anh ta là bảo bối thôi. Thái Thanh Tú không ngừng đắc ý nói. Trong lòng Dương Lộc mù mịt, cô thét lên. Tôi không biết, tôi chỉ biết anh ấy là người tốt, đã chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi thôi. Hóa ra là một bác sĩ quen, vậy thì càng không thể rồi. Thái Thanh Tú nói, có thể được Lê Chí Hùng tặng tấm thẻ này, tất nhiên phải là nhà giàu có quyền quý bậc nhất của thành phố Vinh. Một bác sĩ có là gì chứ? Anh ta cho rằng mình là Tuệ Tĩnh tái thế, hay là Lê Hữu Trác phục sinh chứ? Đủ rồi. Đường Tuấn thét lên với Thái Thanh Tú. Sao vậy? Thẹn quá hóa giận rồi sao? Khóe môi của Thái Thanh Tú cong lên, dáng vẻ tràn đầy sự đắc thắng. Đường Tuấn móc điện thoại ra, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại kết nối thành công, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Lê Chí Hùng. Alo, Lê Chí Hùng, là tôi đây. Đường Tuấn thản nhiên nói. Lê Chí Hùng hơi giật mình, sau đó vui mừng nói. Bác sĩ Đường, sao anh lại có thời gian gọi điện cho tôi thế này chứ? Tôi đang ăn cơm ở Hoa Ngọc Châu, xảy ra một chút chuyện. Anh nói qua sự việc, Thái Thanh Tú cười lạnh nói. Loại người như anh mà còn quen biết được với Lê Chí Hùng sao? Vậy tôi còn nói, mình quen biết đến hết tỷ phú thế giới đó kìa. Trường Vĩnh Bách ôm lấy chiếc eo nhỏ của Thái Thanh Tú, nhẹ nhàng gật đầu. Giám đốc Hoàng, tôi thấy hay là kêu người đợi họ ra ngoài đi. Nếu không chúng tôi cũng không có cả tâm trạng ăn cơm ở đây nữa đâu. Trong lòng giám đốc Hoàng xuất hiện một chút dự cảm không lành. Bác sĩ Đường, đại khái câu chuyện tôi đã biết. Phiền anh đưa điện thoại cho Hoàng Việt đi. Lê Chí Hùng nói, Hoàng Việt trong miệng của ông ta chính là giám đốc Hoàng của Hoa Ngọc Châu. Lê Chí Hùng bảo anh nhận điện thoại đi. Đường Tuấn đưa điện thoại cho Hoàng Việt. Diễn sao? Tiếp tục diễn sao? Tôi xem anh còn có thể diễn đến khi nào đây? Thái Thanh Tú cười lạnh. Dương Lộc, tôi còn tưởng rằng mắt nhìn người của cô cao lắm. Không ngờ rằng lại có thể nhìn trúng người như vậy. Hoàng Việt bán tín bán nghi nhận điện thoại. Alo, tôi là Lê Chí Hùng đây. Giọng nói trầm thấp uy nghiêm của Lê Chí Hùng vang lên từ trong điện thoại. Tim của Hoàng Việt đập mạnh một cái, cấp bậc của anh ta quá thấp, chỉ gặp qua Lê Chí Hùng có vài lần. Trong đó, có một hai lần là gặp trong buổi họp thường niên của tập đoàn. Nhưng giọng nói của Lê Chí Hùng đã được khắc ghi trong đầu anh ta. Vừa nghe thấy giọng nói là đã nhận ra được. Ông chủ Lê, Hoàng Việt thấp thỏm nói. Anh còn có mặt mũi gọi tôi sao? Hoàng Việt, anh biết bản thân mình đang làm gì không? Trong giọng nói của Lê Chí Hùng có sự tức giận khó mà che giấu được. Đại sư Đường đồng ý ăn ở Hoa Ngọc Châu là niềm vinh hạnh to lớn. Người khác cầu xin cũng không được. Mà tên khốn nạn nhà anh lại dám đuổi đại sư Đường Tuấn ra ngoài sao? Mẹ kiếp, đầu óc của anh bị con lừa đá đi rồi sao? Hoàng Việt lặng lẽ nhìn Đường Tuấn một cái. Người này cũng được xem là đại sư sao? Lê Chí Hùng hít thật sâu. Hắn nói, bây giờ lập tức xin lỗi đại sư Đường đi. Bằng không, anh không cần làm việc nữa. Vâng vâng, tôi biết rồi. Hoàng Việt không ngừng gật đầu. Đường Tuấn nhận lại điện thoại từ trong tay Hoàng Việt. Làm phiền ông chủ Lê rồi. Lê Chí Hùng cười nói, chuyện nhỏ thôi, không làm phiền đại sư Đường dùng bữa là được. Đúng rồi, không biết ngày mai đại sư Đường có rảnh không? Tôi có chút chuyện muốn phiền đến anh. Lê Chí Hùng vừa mới lấy lại mặt mũi cho Đường Tuấn. Đường Tuấn đương nhiên không dễ gì từ chối nói. Có. Được, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện nói trước với đại sư. Nói xong, Lê Chí Hùng đã vô cùng mãn nguyện cúp điện thoại. Giám đốc Hoàng, bây giờ tôi có thể ăn cơm ở đây chưa? Lúc này Đường Tuấn mới hỏi Hoàng Việt. Giám đốc Hoàng đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, nhanh chóng nói. Đương nhiên có thể rồi. Đại sư Đường là bạn của ông chủ Lê. Hoa Ngọc Châu hoan nghênh ngài đến dùng bữa bất cứ lúc nào. Giám đốc Hoàng, Anh đang làm cái gì đây? Cậu ta chỉ là một bác sĩ thôi. Từ lúc nào đã trở thành bạn của ông chủ Lê rồi chứ? Trường Vĩnh Bách nói. Thái Thanh Tú cũng bĩu môi, cả mặt không dám tin. Hoàng Việt lại rất nghiêm túc. Phó giám đốc Trường, không thể ăn nói bậy bạ như vậy được đâu. Mời anh nhanh chóng tìm một chỗ khác để ngồi đi. Đừng có ở đây làm phiền đại sư Đường ăn cơm. Ba nuôi, con muốn ngồi chỗ này cơ. Thái Thanh Tú chu mỏ, làm nũng lần nữa. Con nhóc này, bị điên rồi sao? Trường Vĩnh Bách mắng Thái Thanh Tú một câu. Dù sao thì ông ta cũng làm kinh doanh, quen biết từng trại cao minh hơn Thái Thanh Tú nhiều. Nhìn một cái đã nhìn thấy lai lịch của người trẻ tuổi này không phải là bình thường. Nếu không, sẽ không thể gọi được Lê Chí Hùng chỉ với một cuộc điện thoại. Đáng cười là người phụ nữ tên Thái Thanh Tú này lại có thể không hiểu ra. Ông ta làm sao có thể không tức giận chứ? Thái Thanh Tú và Trương Vĩnh Bách không can tâm đi lựa chọn chỗ khác để ngồi, mà Hoàng Việt cũng không dám làm phiền hai người. Một bữa ăn như vậy cứ thế kết thúc. Có tấm thẻ đen vàng của Lê Chí Hùng ở đây, hai người cũng không cần thanh toán hóa đơn thì đã rời khỏi đó. Đường Tuấn còn đem thêm một phần về, bảo Dương Lộc mang về cho mẹ cô. Một màn này rơi vào tầm mắt của Thái Thanh Tú đang dùng bữa ở cách đó không xa, lại càng đố kỵ điên cuồng. Tên nhóc đó chắc là may mắn mới có được chút quan hệ với Lê Chí Hùng thôi. Nhìn dáng vẻ nghèo khổ của anh ta đi, chắc là đến cả xe hơi cũng không mua nổi. Bà đây bây giờ đã lái được chiếc BMW. Dương Lộc cô có đẹp cách mấy cũng vô dụng thôi. Còn mắt nhìn đàn ông của bà đây vẫn chuẩn hơn cô. Thái Thanh Tú thầm nghĩ trong lòng. Trên đường từ Hoa Ngọc Châu trở về nhà Dương Lộc, Đường Tuấn và Dương Lộc đều im lặng. Đường Tuấn thì cảm thấy hai người vừa mới quen biết nhau không lâu, nên không có gì để nói. Nhưng Dương Lộc lại có tâm trạng phức tạp. Đường Tuấn có y thuật tinh xảo, bây giờ hình như lại có quan hệ tốt với ông chủ lớn như Lê Chí Hùng. Vừa nhìn đã biết là không phải là một người bình thường. Khoảng cách chênh lệch của hai người trong lúc vô tình lại lớn hơn không ít. Cô xuất thân nghèo túng nên càng thêm hiểu rõ. Có những chênh lệch bẩm sinh giống như một cái hố sâu. Người bình thường cho dù có cố gắng cả đời cũng không có cách nào vượt qua. Hơn nữa, với tình trạng trước mắt của cô sẽ chỉ làm liên lụy tới Đường Tuấn. Cô không muốn. Rất nhanh đã tới dưới lầu. Đường Tuấn muốn đưa Dương Lộc lên nhưng lại bị cô từ chối. Hôm nay tôi rất vui, anh Đường, cảm ơn anh. Dương Lộc nói. Đường Tuấn đưa một mảnh giấy cho Dương Lộc. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu như có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại tìm tôi. Anh vốn định đưa cho Dương Lộc ít tiền, nhưng cô gái này lại rất mạnh mẽ. Anh sợ mình làm như vậy, ngược lại sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Dương Lộc nhận lấy, trịnh trọng nắm trong tay. Nếu như bệnh tình của mẹ cô có thay đổi gì, thì nhất định phải thông báo cho tôi đầu tiên. Đường Tuấn lại dặn dò lần nữa. Dương Lộc gật đầu, lúc này mới vẫy tay tạm biệt Đường Tuấn, xoay người đi lên lầu. Vào đến trong nhà, nhìn bộ quần áo mà Đường Tuấn thay ra, mắt cô đột nhiên đỏ lên, một mình ngồi xổm sau cánh cửa nhỏ giọng bật khóc. Đường Tuấn theo con phố lớn đi ra ngoài, còn đang suy nghĩ nên quay trở lại, nhưng Ninh Đình Trung bỗng nhiên gọi điện thoại tới, hình như là có chuyện tìm anh. Vừa lúc chỗ của Ninh Đình Trung cách chỗ anh cũng không xa, cho nên Ninh Đình Trung liền chủ động tới đón Đường Tuấn. Ở trạm xe buýt bên lề đường, Đường Tuấn còn chưa chờ được Ninh Đình Trung thì một chiếc BMW mini màu đỏ đã dừng lại trước mặt anh. Cửa kính xe được hạ xuống. Thái Thanh Tú ló đầu ra cười nói. Chào ôi, đây không phải là đại sư Đường của chúng ta sao? Ngài không phải là bạn bè của ông chủ Lê hay sao? Tại sao lại phải ở chỗ này chờ xe buýt chứ? Có cần tôi chở anh đi một đoạn đường hay không? Cô ta nở nụ cười vô cùng đắc ý, chuẩn bị nhìn chuyện cười của Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu, cười khẽ nói. Không cần đâu, tôi đang đợi người thôi. Thái Thanh Tú cười khẩy nói. Chờ ai thế? Chờ tài xế xe buýt sao? Để mặt anh là bạn của Dương Lộc, để tôi chở anh một đoạn đi. Xe tôi lái chính là BMW, giá hơn 1 tỷ đó. Đoán chừng anh cũng chưa từng ngồi qua đúng không? Đường Tuấn dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm để ý đến loại phụ nữ yêu thích hư vinh này. Ồ, lại còn làm bộ làm tịch sao? Tôi lại cứ ở đây chờ anh đó, đợi xem lát nữa anh thu dọn hậu quả như thế nào. Thái Thanh Tú vô cùng ác ý nói. Thấy vất vả mới có cơ hội nhìn Đường Tuấn thất thố, cô ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thái Thanh Tú đợi chừng 10 phút, xe buýt đến rồi lại đi, nhưng mà Đường Tuấn lại không có ý muốn lên xe. Đang lúc Thái Thanh Tú suy nghĩ có nên cười nhạo Đường Tuấn vài câu nữa hay không, thì một tiếng phanh xe chói tai vang lên đằng sau xe cô ta. Cô ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe Maserati màu bạc vừa lúc dừng ở phía sau cô ta. Trong mắt cô ta lóe lên ánh sáng. Trước đây, cô ta đã từng nhìn thấy chiếc xe này, ước chừng khoảng hơn 10 tỷ. Ngay cả người bố nuôi kia của cô ta cũng không nỡ bỏ tiền ra mua. Đây lại là công tử nhà giàu thế nào đây? Thái Thanh Tú thầm nghĩ trong lòng. Cô ta nói, nếu như có thể quen biết anh ta, thì thật là tốt. Người bố nuôi kia của cô ta tuy đối với cô ta rất tốt, nhưng tài sản cũng chỉ có khoảng vài tỷ. Hơn nữa, cũng quá già rồi. Cô ta không muốn đặt cả thanh xuân của mình lên một ông già như vậy. Đang suy nghĩ có nên xuống xe chào hỏi với tên cậu ấm nhà giàu kia không, thì một chiếc xe được mở ra, một người trẻ tuổi bước xuống. Cô ta định qua để chào hỏi. Ai biết được, Đường Tuấn lại đi trước cô ta một bước. Dưới ánh mắt khiếp sợ của cô ta, cậu ấm kia và Đường Tuấn đã khoác vai nhau, dáng vẻ quen thuộc đó tuyệt đối không phải là quan hệ bình thường. Bàn chân cô ta vừa mới bước ra, bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Một bụng lời nói đã chuẩn bị ngay tại cả cơ hội để phát huy cũng không có. Cậu ấm này tất nhiên chính là Ninh Đình Trung. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Đường Tuấn hỏi Ninh Đình Trung. Ninh Đình Trung nhíu mày liếc Thái Thanh Tú ở phía sau lưng Đường Tuấn nói. Đó là bạn cậu sao? Đường Tuấn liếc cô ta một cái. Không quen biết. Ừ, vậy thì đi thôi, lên xe nói chuyện. Ninh Đình Trung nói. Cho đến khi chiếc xe lướt nhanh đi, Thái Thanh Tú mới phục hồi tinh thần lại. Chẳng qua là sắc mặt có chút khó coi. Vừa rồi cuộc đối thoại của Đường Tuấn và Ninh Đình Trung truyền vào trong tai cô ta cũng không sót một chữ. Dáng vẻ tùy ý của Đường Tuấn như hoàn toàn không xem cô ta ra gì, khiến hai má cô ta nóng bừng lên. Hóa ra, từ đầu tới cuối, đều là do cô ta làm trò cười, làm người khác căn bản không thèm coi cô ta ra gì. Lúc này cô ta quay đầu nhìn chiếc xe BMW mà mình vẫn luôn lấy làm tự hào kia, chỉ cảm thấy như mình đang nhìn một đống rác. Còn tiện nhân Dương Lộc kia, rốt cuộc là có vận may gì vậy? Dựa vào đâu mà chuyện tốt nào cũng rơi vào người cô ta chứ? Thái Thanh Tú gào thét trong lòng. Bên trong chiếc xe Maserati, Đường Tuấn nhìn đồ trang trí sang trọng trong xe, cười nói. Mua xe lúc nào vậy? Trước kia không phải anh lái Audi sao? Ninh Đình Trung nói. Cha tôi biết tôi đang sống chung với U Dương Hồng Phượng, sợ tôi lái Audi kia mất mặt, nên cố ý mua cho tôi chiếc xe này. Buổi sáng vừa mới làm xong thủ tục, cậu chính là người khách đầu tiên, có phải cảm thấy rất vinh hạnh hay không? Đường Tuấn nói. U Dương Hồng Phượng đâu? Theo lý mà nói, cô ấy hẳn phải là vị khách đầu tiên chứ. Ninh Đình Trung bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt phức tạp nói. Cô ấy về nhà rồi. Về nhà sao? Gấp như vậy sao? Đường Tuấn nhíu mày lại. Bệnh của cha cô ấy là u dương duệ mới vừa trị khỏi, còn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Đường Tuấn vốn tưởng rằng U Dương Hồng Phượng ít nhất sẽ ở thành phố Vinh nghỉ ngơi 1-2 tháng. Ninh Đình Trung gật đầu rồi nhìn Đường Tuấn một cái. Thanh âm anh ta có chút trầm trọng nói. Nhà U Dương đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Đình Trung nói. Những tập đoàn và công ty dưới tên của nhà U Dương đều lăn lộn từ trong hắc đạo ra. Sau khi U Dương Duệ bị thương thì có vẻ như càng bùng nổ mâu thuẫn. Lần này U Dương Hồng Phượng và cha của mình cùng nhau đi khỏi nhà. Những người dưới trướng nhà U Dương liền không nhịn được, đã bắt nhốt những người phụ trách mà U Dương Hồng Phượng sắp xếp tại công ty, còn gọi điện cho U Dương Hồng Phượng để cô ấy lập tức trở về, tiến hành bàn giao quyền lợi. Nếu không, sẽ khiến cho cả nhà U Dương đẹp mặt. Đường Tuấn nói, tôi và cô ấy đã hẹn xong, sao cô ấy lại không thông báo cho tôi chứ? Ninh Đình Trung thở dài nói, lúc ấy, cậu vừa hay lại đang tỉ thí y thuật cùng quỷ y, cô ấy sợ quấy rầy đến cậu. Hơn nữa, thời gian quá gấp gáp, cô ấy phải vội vàng trở về. Tôi cũng vừa mới biết thôi. Đường Tuấn gật đầu, U Dương Hồng Phượng này vẫn coi như là biết lý lẽ. Cậu định làm thế nào đây? Ninh Đình Trung nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Đường Tuấn trầm tư một lát. Ngày mai tôi có chút việc, Chờ xử lý xong, tôi sẽ đi nhà U Dương một chuyến. Tôi đã đáp ứng U Dương Hồng Phượng, không thể thất hứa. Ninh Đình Trung cũng trầm tư một lát, trầm giọng nói. Đưa tôi đi cùng được không? Đường Tuấn nhướng mày một cái. Anh cũng muốn đi sao? Dám xung đột chính diện với nhà họ U Dương thì khẳng định không phải là người bình thường đâu. Đến lúc đó, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ngay cả tôi cũng không thể lo nổi. Làm như vậy có đáng giá hay không? Ninh Đình Trung có chút do dự. Ánh mắt kiên định nói. Đáng giá chứ. Được thôi, tôi sẽ dẫn anh theo. Thấy sắc mặt kiên định của Ninh Đình Trung, Đường Tuấn biết rằng anh ta đã hạ quyết tâm. Cho dù anh không đồng ý, Ninh Đình Trung cũng sẽ tự mình đi. Đến lúc đó ngược lại, sẽ càng nguy hiểm hơn. Trong lòng anh có chút thổn thức. Vốn dĩ, anh cảm thấy tình cảm của Ninh Đình Trung với U Dương Hồng Phượng chỉ là hứng thú nhất thời. Không ngờ anh ta lại si tình tới như vậy. Nhưng loại phụ nữ mạnh mẽ như U Dương Hồng Phượng, mập thực sự lái được hay sao? Đường Tuấn thầm thở dài một tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa. Ninh Đình Trung đưa Đường Tuấn về biệt thự Green Garden, rồi lái xe rời đi. Ngày mai đi Hạ Long, anh phải nói với cha mẹ một tiếng. Hơn nữa, cũng phải trở về chuẩn bị đồ đạc. Về đến biệt thự, bà Độc và Hoa Tiểu Nam đang ngồi nói chuyện phiếm ở trong phòng khách. Hoa Tiểu Nam cười nói tự nhiên. Lúc cười hai mắt híp thành một đường, vô cùng đáng yêu. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, mà từ lúc Hoa Tiểu Nam vào biệt thự này, Đường Tuấn cảm thấy con người cô ta cởi mở hơn rất nhiều. Điều này rất có lợi với bệnh tình của Hoa Tiểu Nam, nên Đường Tuấn cũng không có ý tìm hiểu sâu hơn. Đường Tuấn thuật lại đơn giản việc ngày mai mình phải đi Hạ Long, rồi ngồi ở phòng khách uống trà mà Hoa Tiểu Nam pha cho anh. Nước trà ngọt thanh. Sau khi nuốt xuống, vị trà vẫn còn đọng lại trên răng. Trà này được làm từ lá trà do Trần Bá Phước trồng trong biệt thự. Đương nhiên là trà ngon, nhưng cũng không thể không thừa nhận kỹ năng pha trà của Hoa Tiểu Nam. Đường Tuấn không kìm được, mở miệng khen cô ta một câu. Nếu như anh Đường thích, ngày nào em cũng sẽ pha cho anh uống nhé. Hoa Tiểu Nam cúi thấp đầu, gương mặt cô ửng đỏ, xấu hổ nói. Đường Tuấn cười nói. Vậy tôi có lộc ăn rồi. Đầu của Hoa Tiểu Nam càng cúi đầu thấp hơn. Đường Tuấn, lần này cậu đi Hạ Long, phải cẩn thận với nhà họ U Dương. Tuy tôi không giao du gì với nhà họ U Dương, nhưng cũng biết, nhà họ hình như có liên quan gì đó với một môn phái võ thuật. Nếu ngay cả nhà họ U Dương cũng nhúng tay vào, thì chỉ sợ việc này sẽ không dễ dàng lo liệu đâu. Bà Độc vẻ mặt nghiêm trọng, ngẩng đầu lên nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu. Cha con U Dương Duệ, U Dương Hồng Phượng, còn có U Dương Mạnh, đều là cao thủ nội công. Trong số những người bình thường, cao thủ nội công đã là vô cùng hiếm gặp. Nhà họ U Dương là một nhà ba cao thủ, chắc chắn sau lưng có liên hệ với môn phái võ thuật. Đúng rồi, Đường Tuấn, nếu cậu đã đi Hạ Long, vừa hay tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp. Bà Độc trầm ngâm một lúc rồi nói. Tộc mèo bọn tôi có một nơi tụ họp ở Hạ Long, phụ trách liên lạc thông tin giữa mọi người. Tôi muốn nghe ngóng tình hình trong tộc mèo gần đây. Đường Tuấn đồng ý. Tiếp theo đó, bà Độc nói địa chỉ nơi tụ họp của tộc mèo cho Đường Tuấn biết. Hơn 10 giờ sáng hôm sau, Đường Tuấn nhận được điện thoại của Lê Chí Hùng. Nửa tiếng sau, một chiếc Mercedes đen đi vào khuôn viên biệt thự. Hai người đàn ông trung niên bước xuống xe. Một trong số họ chính là Lê Chí Hùng. Ông ta đeo kính gọng vàng, khí chất nho nhã như thư sinh thời cổ đại. So với ông ta, người đàn ông trung niên còn lại kém hơn rất nhiều. Chiều cao chỉ khoảng 1m6, thấp hơn Lê Chí Hùng khá nhiều. Khuôn mặt bình thường, nước da đen nhẹm, khiến người ta cảm thấy ông ta có chút thô tục. Nhưng khí thế của người đàn ông ấy lại không kém hơn Lê Chí Hùng. Ông ta đứng ở nơi đó, trưng ra khuôn mặt, không giận tự uy. Ông Lê, ông nói thật sao? Bác sĩ Đường thực sự lợi hại như vậy sao? Người đàn ông đen mặt hỏi. Lê Chí Hùng cười nói. Mao Lương, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, ông còn không hiểu tôi sao? Chuyện không có chứng cứ, sao tôi dám nói bừa? Bác sĩ Đường thật sự là một thần y, chỉ châm cứu cho tôi vài cái, tôi đã cảm thấy cơ thể tốt hơn trước rất nhiều. Người đàn ông mặt đen, cũng chính là Mao Lương, gật nhẹ đầu, lúc này mới cùng Lê Chí Hùng đi vào trong biệt thự. Trên sân thượng bày biện bàn trà, Đường Tuấn đang mặc một bộ đồ thoải mái ngồi uống trà, Hoa Tiểu Nam ngồi ở trên nệm mềm pha trà, mà Lê Chí Hùng và Mao Lương đang ngồi đối diện anh. Lê Chí Hùng cười giới thiệu hai người với nhau. Mao Lương thấy Đường Tuấn trẻ như vậy, hơi nhíu mày lại, trong lòng có chút không vui. Người thanh niên trước mặt này không tới 30 tuổi, y thuật có thể cao minh tới đâu được, sao có thể chữa khỏi bệnh cho ông ta chứ? Tuy trong lòng không tin, nhưng nể mặt Lê Chí Hùng, Mao Lương không nói hẳn ra miệng. Nhanh lên ông Lê, công ty còn nhiều việc đợi tôi xử lý lắm. Mao Lương nhàn nhạt nói, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Trong lòng ông ta cho rằng y thuật của Đường Tuấn không ổn, đương nhiên không muốn lãng phí thời gian ở đây. Lê Chí Hùng nghe vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng, lén liếc mắt nhìn Đường Tuấn. Đại sư Đường, hôm qua đúng lúc Mao Lương không ở thành phố Vinh, không được chứng kiến y thuật của anh, mong anh đừng trách nhé. Lê Chí Hùng cười giải thích. Mao Lương cười nhạo một tiếng. Ông Lê, dù gì ông cũng là giám đốc của một công ty được đưa ra thị trường, cùng kính với một người trẻ tuổi như vậy, không sợ nhân viên trong công ty chê cười hay sao? Sắc mặt Lê Chí Hùng có chút không ổn, vừa định mở miệng đã bị Đường Tuấn ngăn lại. Người ta nói cậu là bác sĩ y học cổ truyền, vậy cậu bắt mạch cho tôi đi. Nếu không trị được, thì đừng lãng phí thời gian của tôi. Đường Tuấn nói. Bệnh của anh tôi đã biết. Mao Lương nghe thấy vậy, sắc mặt chợt thay đổi nói. Làm sao cậu biết chứ? Ngay cả Lê Chí Hùng cũng chỉ biết ông ta bị bệnh, còn triệu chứng cụ thể như thế nào, Lê Chí Hùng cũng không biết. Nhưng người thanh niên trước mặt này lại chỉ có 2-3 câu đã nói ra triệu chứng của ông ta, cứ như chính mắt cậu ta nhìn thấy. Không lẽ cậu ta có thuật đọc tâm sao? Đây không phải là thuật đọc tâm, chỉ là suy đoán đơn giản mà thôi. Đường Tuấn nói một cách bình tĩnh. Vậy bác sĩ Đường, bệnh của tôi có chữa trị được không? Dù Mao Lương vẫn có chút không tin, nhưng giọng nói đã cung kính hơn rất nhiều. Chữa được chứ? Đường Tuấn nói. Thật vậy sao? Mao Lương nói một cách vui mừng, nhưng ngay lập tức ông ta lại lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Anh đừng có lừa tôi. Bệnh này của tôi đã đi khám không biết bao nhiêu bác sĩ, cả y học cổ truyền, cả y học hiện đại. Cũng uống không biết bao nhiêu thuốc, nhưng không hề có dấu hiệu cải thiện. Đường Tuấn vừa muốn nói, đột nhiên sắc mặt Mao Lương trở nên vô cùng dữ tợn. Biểu cảm cũng rất đau đớn, cả người không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra tiếng gầm như dã thú. Tay ông ta run rẩy móc ra một bình thuốc từ trong túi, đổ một viên thuốc ra định nuốt xuống. Đường Tuấn thấy vậy, liền nhanh chóng giật lấy viên thuốc trong tay Mao Lương. Cậu đang làm gì vậy? Mau đưa thuốc cho tôi đi. Tôi đau sắp chết rồi đây. Hai mắt của Mao Lương hằn lên tia máu. Ông ta quát lên. Đường Tuấn ngửi viên thuốc trong tay, sau đó giơ ra trước mặt Mao Lương nói. Nếu như anh muốn tiếp tục đau đớn như vậy nữa, thì cứ uống nó đi. Mao Lương nghe vậy, giật nảy mình. Sự sợ hãi bao trùm làm ông ta nhất thời quên đi sự đau đớn. Nhưng ông ta lại không dám giơ tay ra lấy thuốc. Ông ta không muốn chết một cách không rõ ràng như vậy. Lê Chí Hùng vội vàng nói. Đại sư Đường, viên thuốc này có vấn đề gì sao? Đường Tuấn gật đầu nói. Viên thuốc này đúng là có thể tạm thời làm giảm cơn đau đầu. Nhưng chỉ cần uống thuốc thôi, tần suất đau đầu sẽ càng ngày càng tăng. Anh nhìn Mao Lương nói. Vốn dĩ, bệnh đau đầu của anh chỉ có một ngày đau một lần thôi, nhưng từ khi dùng thuốc này, giờ đã thành một ngày đau 2-3 lần. Sắc mặt Mao Lương đột nhiên trắng bệch, những lời Đường Tuấn nói làm phòng bị của ông ta bị sụp đổ triệt để. Mong bác sĩ Đường chữa trị giúp tôi. Mao Lương cố gắng chịu đựng cơn đau đầu như kim châm, hơi hơi khom người nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn gật nhẹ đầu, không hề do dự. Trên bàn trà sớm đã chuẩn bị xong một bộ kim châm bạc. Anh cầm kim châm lên, nhanh chóng đâm lên trên đầu của Mao Lương. Lê Chí Hùng ở bên cạnh thầm kinh sợ. Lúc nãy, do đau đớn mà toàn thân Mao Lương đều đang run rẩy. Trên đầu có rất nhiều điểm huyệt liên quan đến tính mạng. Lúc nãy, nếu như kim châm của Đường Tuấn đâm nhầm một vài phân, sợ rằng Mao Lương sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng Đường Tuấn đến mắt cũng không chớp, đã đâm kim xuống. Sự vững tin trong lòng cùng với sự tự tin vào y thuật của bản thân này làm Lê Chí Hùng vừa kính phục vừa sợ hãi không thôi. Ông ta thấy mặt Đường Tuấn vẫn bình tĩnh như vậy, giống như đây là một chuyện nhỏ nhoi bình thường. Theo sau từng kim đâm xuống của Đường Tuấn, sự đau khổ trên mặt Mao Lương cũng lập tức giảm đi. Đến cuối cùng, sắc mặt ông ta đã bình tĩnh trở lại. Quần áo trên người Mao Lương đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Có thể nghĩ ra, lúc nãy ông ta đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là đau đớn kịch liệt. Sau khi châm cứu xong, Đường Tuấn nhận chiếc khăn từ trong tay của Hoa Tiểu Nam lau tay, cầm cốc trà hớp một ngụm. Nước trà vẫn còn độ ấm, từ lúc châm cứu cho Mao Lương cho đến khi kết thúc, không tới 5 phút. Mao Lương có chút hư nhược, sau khi nằm trên mặt đất lạnh giá nghỉ ngơi vài phút, được Lê Chí Hùng đỡ lấy, ông ta mới có thể ngồi dậy được. Mao Lương mang sắc mặt kính nể, cảm kích nói với Đường Tuấn. Cảm ơn bác sĩ Đường nhiều lắm. Vốn dĩ, cho dù ông ta có uống thuốc, cũng phải chịu cơn đau hơn mười mấy phút mới có thể giảm dần. Nhưng hiện tại, mấy kim châm do Đường Tuấn đâm xuống, chưa đầy 5 phút, triệu chứng đau đầu đã hoàn toàn biến mất. Đường Tuấn nhàn nhạt nói, được rồi, sau này anh đừng uống loại thuốc này nữa. Trong thời gian ngắn, triệu chứng đau đầu sẽ không còn tái phát nữa đâu. Đợi lát nữa, tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh. Anh uống thuốc đúng giờ, trong khoảng 1 tháng, triệu chứng đau đầu sẽ khỏi hoàn toàn. Mao Lương nói cảm ơn với Đường Tuấn lần nữa. Đúng rồi, bác sĩ Đường. Lúc nãy, anh bảo Mao Lương đừng uống loại thuốc này nữa. Không lẽ, loại thuốc này có vấn đề gì hay sao? Lê Chí Hùng nhặt viên thuốc dưới đất lên. Thuốc viên này có màu trắng, bên ngoài còn có mùi hương nhàn nhạt của thuốc. Lúc ngửi được, còn thấy có chút thơm, hoàn toàn không nhìn ra được vấn đề. Ma hoàng. Đường Tuấn nói, trong thuốc viên này có trộn lẫn một chút ma hoàng. Nếu như sử dụng nhiều, có thể sẽ có phá hoại trung tâm thần kinh của cơ thể người. Cuối cùng cả cơ thể hoặc cả đau đớn đến chết đi. Hoặc là trở thành một người tàn phế, không thể tự lo liệu được. Sinh lý không cầm được, đến cả nước bọt cũng không biết tự lau, còn không bằng một đứa con nít. Mao Lương với Lê Chí Hùng vừa nghe xong, quay sang nhìn nhau, da đầu cũng cảm thấy tê cứng. Đặc biệt là Mao Lương, cả người đều trở nên căng cứng. Trong thuốc của ông ta có thêm ma hoàng. Đây đúng thật là mưu sát. Đường Tuấn liếc nhìn Mao Lương nói, trước đây chắc anh không có tiền sử bệnh đau đầu. Chắc là trong nửa năm gần đây mới bắt đầu bị. Tôi nói như vậy có đúng không? Mao Lương mơ màng gật đầu, không biết Đường Tuấn nhắc đến điều này làm gì. Đường Tuấn nói tiếp, nửa năm trước, có phải anh đã uống thuốc bổ gì đó không? Mao Lương chau mày lại, hồi tưởng một lát, sau đó sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, trán không tự giác lăn xuống những giọt mồ hôi lớn. Sao vậy Mao Lương? Lê Chí Hùng đẩy Mao Lương, môi của Mao Lương trắng bệch như mất máu, khó khăn lắm mới nặn ra một nụ cười khó xem. Không sao. Lúc này trạng thái của Mao Lương không hề giống với dáng vẻ như không có gì, chắc chắn là nhớ ra chuyện gì đó. Nhưng nếu anh ta đã không muốn nói, Lê Chí Hùng với tư cách là bạn cũng không muốn hỏi nhiều. Lần này cảm ơn bác sĩ Đường nhiều lắm. Nếu sau này bác sĩ Đường có cần gì giúp đỡ thì cứ nói với tôi. Khuôn mặt Mao Lương dần khôi phục lại nét hồng hào. Chỉ có điều, xem ra vẫn có chút gì đó mất hồn. Ông ta lấy ra một tấm danh thiếp, đẩy đến trước mặt Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn một cái, chỉ thấy trên tấm danh thiếp viết vài chữ. Người phụ trách của tập đoàn Hoa Vĩ thành phố Vinh, Mao Lương. Phía dưới có viết một số điện thoại. Tập đoàn Hoa Vĩ sao? Đường Tuấn nhướng mày. Dường như không có ai là không biết về tập đoàn Hoa Vĩ ở tỉnh Khánh Hòa. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn chính là người giàu nhất ở tỉnh Khánh Hòa, Thẩm Nhất Nam. Tập đoàn Hoa Vĩ này là do một tay Thẩm Nhất Nam sáng lập. Đến bây giờ, cho dù là trong cả nước Việt Nam, cũng phải là công ty được xếp ở những vị trí đầu tiên. Đúng vậy đấy. Mao Lương nặn ra một nụ cười trên mặt nói. Là do chủ tịch Thẩm cử tôi đến đây để phụ trách đại diện nghiệp vụ của thành phố Vinh. Cũng là bạn bè lâu năm với ông Lê đây. Sau này chúng ta phải thường xuyên qua lại mới đúng. Đường Tuấn gật đầu, nhưng không xem là thật. Loại người lăn lộn nhiều năm trong chiến trường kinh doanh, giống như Mao Lương như vậy. Những lời mời mọc khách sáo, nói như thật vậy. Tâm tình Mao Lương dường như không tốt lắm, nói chuyện phiếm với Đường Tuấn một chút. Sau đó, cùng Lê Chí Hùng đem thuốc rời đi.